Đinh Hạo không thể quay về hỏi lão nhân tóc bạc Trần Bá vì sao tặng vòng tay này cho hắn, cũng không biết tác dụng của vòng tay là gì. Đinh Hạo cùng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nghiên cứu mấy lần nhưng không thể tìm ra đáp án. Kiếm tổ lặp lại dặn dò, vòng tay này chắc Đinh Hồng Lệ khiến lão nhân kia tặng ngươi. Nữ nhân đó không đơn giản, trên người có ma tính, sau này ngươi phải chú ý nhiều. Nhưng vì nguyên nhân nào đó hình như ma nữ đối xử khác với ngươi, không biết là phúc hay họa. Đao tổ nêu đề nghị, tạm thời đeo vòng tay đi, nếu Đinh Hồng Lệ tặng cho ngươi chắc có ý riêng, có lẽ sẽ sử dụng trong chiến trường Bách Thánh. Đinh Hạo gật đầu, hắn cũng đoán là vậy. Giác quan thứ bảy nhạy bén nhờ Đinh Hạo tu luyện thân xác hồng lô đệ ngũ giai thắng tử quyết nói cho hắn biết vòng tay không có uy hiếp. Đang khi Đinh Hạo suy tư thì bên ngoài cửa có tiếng bước chân, một người hầu trang viên gõ cửa phòng, nhìn lướt qua Đinh Hạo. Người hầu mặt không biểu tình nói, tập hợp, mấy tên nhà quê nhanh chóng tập hợp. Vị đại nhân Huyền Xương thần vệ kêu ta thông báo một tiếng là tối nay các ngươi sẽ rời đi. Người hầu xấu xí, mặt chanh chua nhưng thực lực cỡ đại võ sư cảnh. Gã cho rằng mình là con dân châu lớn phồn hoa, không thèm che giấu cảm giác ưu việt, coi rẻ người, ánh mắt nhìn đám người tuyết châu tỏ rõ khinh thường, thái độ nói chuyện, làm việc hách dịch. Đinh Hạo hơi nhíu mày. Các cửa phòng mở ra, đám người Lý Y Nhược, Phương Thiên Dực, Lý Tàn Dương, Lý Lan nghe tiếng mở cửa phòng ra. Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn vẻ mặt khó chịu vén tay áo định đánh người. Tên người hầu hèn thấy tình huống không tốt thì hậm hực bỏ chạy.